Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 66, góc truyện audio.com. Chủ nhiệm giáo dục không ngu ngốc đến mức chủ động nói với người ngoài về vụ bê bối của trường mình, không phải vì danh tiếng của Giản Nhất Lăng, mà vì thể diện của chính mình thành tích kém. Trình Dịch vừa bị Giản Nhất Lăng kích thích cả buổi chiều. Chủ nhiệm giáo dục thực sự nói với anh ấy rằng Giản Nhất Lăng đã không học tốt ở trường. Chẳng lẽ Thịnh Hoa Cao Trung, 10, còn không ngừng một cái. Họ Giản không phổ biến, và cái tên Nhất Lăng hẳn không phải là một cái tên phổ biến phải không? Vẻ mặt Trình Dịch vẫn bình tĩnh và tiếp tục hỏi thăm tình hình với chủ nhiệm giáo dục. Ồ, thành tích kém à? Nghe có vẻ như không tốt nhỉ? Không phải là không tốt sao? Cả lớp đếm ngược. Kỳ thi tháng vừa rồi mấy môn đều treo. Chủ nhiệm giáo dục lắc đầu thở dài. Một bộ dạng. Hận sắt không thành thép. Đôi mắt của Trình Dịch nheo lại sau mắt kính. Chủ nhiệm giáo dục có vẻ đặc biệt quan tâm đến điểm số của bạn học này. Nói chung, nếu là giáo viên chủ nhiệm lớp thì việc mô tả điểm của Giản Nhất Lăng theo cách này là điều bình thường. Chủ nhiệm giáo dục là người phụ trách toàn trường. Không chỉ về kết quả học tập của học sinh. Ngay cả khi điểm của Giản Nhất Lăng kém, cô ấy cũng sẽ không khiến ông ấy bận tâm, đúng không? Chủ nhiệm giáo dục giải thích, học sinh này hơi ồn ào hơn các học sinh khác nên tôi ở lại chăm chú hơn. Ồn ào. Chỉ là học sinh có vấn đề thôi. Gặp phải loại học sinh này, trường chúng tôi cũng bất lực lắm. Chủ nhiệm giáo dục nhận xét. Bất quá tại sao tiến sĩ Trình lại hỏi về cô ấy? Ngài biết cô ấy không? Trình Dịch cười và trả lời. Tôi không biết Giản Nhất Lăng mà Lý Lão Sư đã nói, nhưng tôi vẫn cảm ơn Lý Lão Sư đã nói cho tôi. Tiến sĩ Trình khách khí rồi, này tính là cái gì? Tiến sĩ Trình muốn biết gì thì cứ hỏi tôi biết những gì đều nói hết không giấu giếm. Được rồi, cảm ơn. Tôi có chuyện phải trở lại viện nghiên cứu, không tiếp tục quấy rầy Lý Lão Sư nữa. Được tiến sĩ Trình. Ngài đang bận tôi sẽ không quấy rầy ngài làm việc. Chủ nhiệm giáo dục lôi ra một khoảng, Trình Dịch lái xe đi. Một bên nhìn chủ nhiệm giáo dục trong lòng còn không ngừng mà nghĩ, ông không khỏi nghĩ nếu trường cao trung Thịnh Hoa của họ có thêm một vài nhà nghiên cứu xuất sắc như tiến sĩ Trình thì tốt rồi. Ngay cả việc ông ấy chỉ làm chủ nhiệm giáo dục cũng có thể cảm thấy vinh dự. Không lâu sau khi Giản Nhất Lăng vào trường thì giờ học đã kết thúc. Giản Nhất Lăng bước ra khỏi khuôn viên trường như thường lệ và lên xe lão phu nhân đến đón. Giản lão phu nhân có thể giao việc đó cho tài xế đến đón. Nhưng trong thời gian Giản Nhất Lăng trở về nhà cũ, Giản lão phu nhân nhất định ngày nào cũng phải đến gặp, muốn dành nhiều thời gian hơn cho đứa cháu gái quý giá của mình. Khi Giản lão phu nhân ở trên xe, không bao giờ thiếu đồ ăn nhẹ. Theo bà, học sinh học ở trường cả buổi chiều, hoạt động trí óc nhiều tiêu hao năng lượng nhanh, dễ đói. Khi đi ngang qua Giản gia, hãy dừng lại một chút. Hiếm khi Giản Nhất Lăng đưa ra yêu cầu với lão phu nhân, và bản thân yêu cầu đó hóa ra là một chuyến đi đến Giản gia, nơi cha mẹ cô sống. Quay trở lại nhà cũ từ trường học, họ thực sự sẽ đi ngang qua Giản gia. Giản lão phu nhân hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút lo lắng. Đến cửa dinh thự của Giản gia, lão phu nhân yêu cầu tài xế dừng xe bên vệ đường. Bé ngoan, con muốn bà đi cùng không? Giản lão phu nhân nói với Giản Nhất Lăng, gocchuyenaudio.com. Giản Nhất Lăng lắc đầu. Con ra liền, vừa nói, Giản Nhất Lăng lấy trong cặp ra một chiếc túi giấy đã chuẩn bị trước và chạy vào biệt thự của Giản gia. Cách chương.